Hoàng Phi Sở Đặc Công số 11, quyển 1, góc truyện audio.com. Con ngựa nhỏ phi nước đại, gió lạnh gào thét trượt qua bên tai, âm thanh huyên náo xa dần, cuối cùng chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất. Con ngựa hồng tuy còn nhỏ nhưng trùng thuần, tốc độ nhanh như tia chớp, khí thế sét đánh không kịp đỡ. Sở Kiều dùng đôi tay nhỏ bé nắm chặt bờm ngựa, cúi người nằm rạp trên mình ngựa, cái đầu nhỏ linh hoạt xoay quanh, tỉnh táo xem xét địa hình bốn phía. Thân thể nhỏ bé chưa trưởng thành của Kinh Nguyệt Nhi sẽ không chống đỡ nổi tổn thương khi rơi xuống khỏi lưng ngựa dưới tốc độ này, nàng phải tìm biện pháp khác. Ngay lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo Sở Kiều, trong thoáng chốc hai con ngựa đã chạy song song với nhau. Cầu xin thì ta sẽ cứu ngươi. Giọng nói của thiếu niên bị gió lạnh thổi tan thành từng mảnh nhỏ, đứt quãng truyền vào trong tai Sở Kiều. Nàng quay khuôn mặt nhỏ trắng như bạch ngọc sang phía tiếng nói, hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên có chút hả hê kia một cái, ánh mắt nàng vẫn vô cùng kiên định, không có nửa điểm kinh hoàng. Nếu không thì nói cho ta biết dấu tay kia của ngươi có ý nghĩa gì cũng được. Gió đêm thê lương, trăng lạnh như đao, con ngựa nhỏ chạy trên lớp tuyết sâu gần đến gối người trưởng thành, tốc độ tuy giảm dần nhưng vẫn không hề có khuynh hướng muốn dừng lại. Sở Kiều tận dụng thời cơ buông lỏng hai tay, khẽ chống chân trên lưng ngựa, nhất thời lấy đà nhảy sang người thiếu niên bên cạnh. Phịch một tiếng, thân thể nữ hài tử nhào lên trên người thiếu niên kinh hô một tiếng, vội vàng kìm cương thắng ngựa lại. Nhưng đã trễ, trong thoáng chốc cả hai rơi khỏi lưng con ngựa đen, lăn lông lốc trên mặt tuyết mềm xốp. Con ngựa đen không hề hay biết, vẫn liều mạng đuổi theo sau con ngựa nhỏ, nhanh chóng tan vào trong bóng đêm, không còn thấy bóng dáng. Tật Phong, thiếu niên gấp gáp kêu to, hai hàng lông mày nhướng cao, vội vàng phủi tuyết đọng trên người, lảo đảo đuổi theo nhưng cũng chỉ hoài công vô ích. Con ngựa này của ngươi nên đem về chém đi là hơn, bị người ta động tay động chân không biết còn chưa tính, hôm nay ngay cả chủ nhân rơi khỏi lưng cũng u mê không hay, giữ lại có ích gì chứ. Sở Kiều bò dậy từ trên mặt đất, vỗ vỗ tuyết đọng trên người rồi đánh giá trên dưới bản thân một phen, không có bị thương, rất tốt. Yến Tuân quay đầu lại, hung hăng nhìn Sở Kiều chằm chằm, tức giận nói. Tật Phong là ngựa quý phụ vương ta mang đến từ bãi săn Bắc Yến, nó đi theo ta chưa đến nửa tháng, chưa quen chủ thì có gì kỳ quái. Ngươi lại lớn mật để nó chạy mất có biết tội gì không? Sở Kiều hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói. Ta cũng không có kêu ngươi chạy theo, là do ngươi cùng ngựa của ngươi tự mình chạy đến, liên can gì đến ta? Ngươi thật to gan, dám nói năng với ta như thế. Sở Kiều nhíu mày, khinh miệt nhìn vị thế Bắc Yến tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí thật lớn này, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người đi về phía Hoàng Thành. Yến Tuân sửng sốt không ngờ nàng cứ như vậy rời đi, vội vàng chạy mấy bước đuổi theo lên phía trước nói. Người đi đâu? Sở Kiều nheo đôi mắt đương nhiên là đi về, chẳng lẽ còn định qua đêm ở đây sao? Tuyết đọng rất dày, chỗ mỏng nhất cũng qua gối Sở Kiều, chỗ sâu nhất thì cơ hồ chôn cả nửa người nàng. Yến Tuân đi bên cạnh Sở Kiều thấy nàng đi lại khó khăn, cảm giác bực bội vì mất ngựa cũng nhất thời tan biến, cười híp mắt đi theo. Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước vui quá. Góc truyện audio.com, hóa buồn, dưới chân hắn đột nhiên bị hẫng, còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã rơi xuống bên dưới. Mới vừa nghe tiếng vỡ vụn, Sở Kiều đã phát giác có chuyện không hay, tựa hồ như cùng một lúc nàng theo bản năng vươn tay ra bắt được cánh tay của Yến Tuân, chỉ tiếc thân thể nhỏ bé của Kinh Nguyệt Nhi này sao có thể chịu được thể trọng của Yến Tuân, chỉ nghe oành một tiếng, hai người cùng nhau rơi vào trong một cái hố tuyết thật to. Ê, ngươi sao rồi? Yến Tuân ló đầu ra từ trong đống tuyết dùng sức thoát ra ngoài, nhìn thấy một cánh tay nhỏ thò ra khỏi đống tuyết, hắn liền như nhổ củ cải lập tức nhổ Sở Kiều ra, lắc lắc cái đầu của nàng, hét lớn. Đừng nói là chết rồi chứ, buông ra, nữ hài tử buồn bực nhướng mày, khẽ động chân, đau quá, nhất càng nhíu chặt mày hơn. Thế tử Bắc Yến có chút sốt ruột, người bị thương, còn chưa chết, Sở Kiều ngẩng đầu nhìn lên, thấy khoảng cách cũng không phải là rất cao thì quay sang nói với Yến Tuân. Người có thể leo lên không? Yến Tuân nhìn độ cao một chút ngay sau đó lắc đầu nói. Tuyết ở đây rất xốp, nếu là ở đất bằng còn có thể nhảy tới, ở đây thì không được, càng nhảy thì sẽ lún càng sâu. Qua đêm ở đây sẽ bị chết rét, Sở Kiều lẩm bẩm, sau đó đứng dậy nói, ngươi dẫm lên vai ta leo lên trước đi, sau đó tìm người đến cứu ta. Yến Tuân lắc đầu, nói, hay là để ta đẩy ngươi lên trước, sau đó ngươi mau đi tìm người đến cứu. Sở Kiều sừng sốt trên dưới nhìn Yến Tuân một cái, ngay sau đó gật đầu nói. Được, mất sức chín châu hai hổ, đến khi Sở Kiều nhìn thấy được mặt trăng trên trời thì cảm thấy như vừa trải qua một trận sinh tử, nàng nằm sát xuống trên mặt tuyết từ trên cao nhìn xuống Yến Tuân còn bị vùi trong hố tuyết lớn tiếng nói. Chờ ta đi gọi người, Yến Tuân cười híp mắt khoát khoát tay, đi nhanh về nhanh, mắt cá chân rất đau nhưng Sở Kiều vẫn nhịn đau bước đi, đi được vài bước trong đầu đột nhiên dâng lên một ý nghĩ khiến nàng không tự chủ dừng bước, hai mắt khẽ nheo lại cảm thấy sống lưng lạnh như băng. Nếu như nàng cứ như vậy rời đi, nơi này hẻo lánh lạnh lẽo như vậy, Yến Tuân tối nay không nghi ngờ sẽ không thể qua khỏi. Như vậy có tính là đã báo được thù rồi không? Nhớ lại ngày đầu tiên đến thế giới này, bị vây trong bãi săn giàn giụa máu tươi kia, vô số mũi tên bén nhọn cùng những thi thể bé nhỏ kia, tim Sở Kiều đập càng kịch liệt. Mặc dù ngày đó phần lớn số tên giết người đều là từ hai huynh đệ Triệu gia, nhưng tên của Yến Thế Tử đều phần lớn cắm ở trên người đám sói hoang, sau đó hắn còn bị các huynh đệ gia cắt ra cười nhạo lòng dạ đàn bà, hắn tín nhiệm nàng như vậy còn cười híp mắt bảo nàng đi nhanh về nhanh. Nữ hài tử mặt tái nhợt đứng trên cánh đồng bát ngát, đôi mắt đen nhánh đen như mực tản ra vẻ hoang mang kích động. Phịch một tiếng, mọt nhánh cây khô nhất thời bị ném xuống hố tuyết, suýt tí nữa đã nện vào đầu Yến Tuân. Sở Kiều còn chưa lộ đầu ra thì đã nghe Yến Tuân tức giận gầm thét. Ngươi muốn giết người à? Sở Kiều không kiên nhẫn liếc mắt đáp, nếu muốn giết ngươi thì ta đã không cần phí sức nhiều như vậy, mau đi lên. Yến Tuân nhanh nhẹn bò lên, hai mắt đánh giá Sở Kiều trên dưới một cái rồi cong môi cười nói. Ta còn tưởng ác nhân nhà ngươi sẽ bỏ mặc ta trong hố tuyết nghênh ngang rời đi chứ. Sở Kiều lạnh lùng liếc hắn, ta chỉ tự trách bản thân không đủ quyết tâm. Yến Tuân ha ha cười. Gocchuyenaudio.com, một tiếng, chạy đến bên cạnh nàng, khom người nói. Lên đây, để cảm ơn ngươi không có quyết tâm bỏ mặc ta để báo thù, ta sẽ cõng ngươi về. Sở Kiều nghi ngờ nhìn trên dưới hắn đánh giá một lượt, chuyện hạ thấp thân phận như vậy ngươi cũng chịu làm. Tâm tình bổn thế tử đang rất tốt. Sở Kiều không nói thêm gì nữa, đang lúc Yến Tuân còn cho là nàng không muốn thì trên lưng hắn đột nhiên nặng xuống, lập tức cảm nhận được một thân thể nho nhỏ mềm nhũn. Tuyết quang phản xạ trên khoảng đất trống đầy xương khiến không gian sáng choang, Yến Tuân lần đầu tiên trong đời cõng người khác nên động tác có chút không tự nhiên, còn không an phận ngắt hai cái. Sở Kiều liền lập tức vươn cánh tay nhỏ trắng noãn vỗ lên cổ hắn một cái. Đàng hoàng chút, ta muốn ngã rồi. Yến Tuân sừng sốt, quả nhiên biết điều, trở lại cõng Sở Kiều chậm rãi đi trên cánh đồng tuyết bát ngát. Ê, ngươi có biết chúng ta đã đi bao xa không? Nữ hài tử tỉnh táo trả lời. Chạy không tới một nén nhang, trở về ước chừng phải một canh giờ. Yến Tuân gật đầu, ngươi tên Tinh Nhi. Làm sao ngươi biết, lần trước ở chỗ vách đá nghe được nha hoàn bị ngươi hãm hại nói. Tối nay tâm tình Yến Thế Tử tựa hồ như rất tốt, thấy Sở Kiều không đáp lời thì tiếp tục hỏi. Ngươi vốn tên là gì? Họ gì? Sở Kiều khẽ hừ một tiếng. Sao ta phải nói cho ngươi biết? Không nói thì thôi. Yến Tuân cũng hừ một tiếng, đáp. Ta thèm vào, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ khóc lóc cầu xin ta lắng nghe. Vậy ngươi cứ kiên nhẫn chờ đến ngày đó đi. Yến Tuân cau mày, ngươi còn nhỏ mà sao khẩu khí lại già dặn như vậy? Nữ hài tử trên lưng khinh thường bĩu môi. Các ngươi không lớn mà sao hành sự lại tàn nhẫn như vậy? Yến Tuân ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói. Ông trời ơi, ngươi đúng là thù dai. Giọng nữ hài tử có chút thê lương, tiếng nói trở nên lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Ngươi không thấy hận, đó là bởi vì không có ai nhắm tên vào người ngươi. Gió lớn thổi vù vù, Yến Tuân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, hé môi muốn phản bác nhưng lời cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Trong giờ phút này, những tôn ti cao thấp nhân sinh quan hắn thờ phụng nhiều năm qua, lời của nữ hài tử trước mặt dường như có chút không đúng. Có một số việc được tất cả mọi người cho là đúng thì tự nhiên ngươi cũng sẽ cho là đúng theo, bất kể trong lòng ngươi có đôi khi cũng không thật sự nghĩ như vậy. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên trên mặt tuyết trắng, khiến cho bóng dáng hai đứa trẻ càng thêm vẻ đơn bạc. Ngay lúc đó, từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng chân dồn dập, Yến Tuân bừng tỉnh, nói. Người của ta tới. Nữ hài tử nắm trên lưng hắn khẽ nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, nghe được tiếng chân hỗn độn, như có tiếng quân lính gấp gáp truy đuổi, lại có đông đảo tiếng bước chân tháo chạy, mặt tuyết phía trước bị náo động, văng tung tóe. Nàng khẽ nheo mắt lại, nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nói. Xem ra cũng không phải là người của ngươi. Cách chương.